Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, các thiếu nữ thành thị. Nguyệt Tâm Hồ, hiện tại lại khôi phục lại dĩ vãng trạng thái. Đóng băng đã toàn bộ hóa giải. Điều này làm cho Lăng Phong không thể không cảm thán tinh linh nữ vương mạnh mẽ. Ma pháp lực so với pháp lạp chỉ có hơn chứ không kém. Chính là tiêu tốn thời gian hơi hơi lâu một chút. Lăng Phong tiên sinh, không biết người muốn thương lượng với ta chuyện gì? Tinh linh nữ vương đang giải trừ đóng băng sau khi liền hỏi Lăng Phong nói. Này chừng 10 năm, nói vậy ngươi đã chú ý tới. Nguyệt sắc xâm lâm ngoại vi, có người ở giúp các ngươi trúc tạo phòng ngự. Điều này là bởi vì ta đã chiếm được Chu Tước Đế quốc tại Nguyệt sắc xâm lâm ngoại diện lãnh địa. Ta nghĩ ở đây kiến tạo mấy tòa thành thị, trợ giúp các ngươi phòng ngự người ngoài quấy nhiễu. Lăng Phong trước tiên thuyết minh một hồi ngoại vi đích tình huống. Tinh linh nữ vương nghe đến mấy câu này sau khi hơi giật mình nói, nguyên lai bọn họ là người của ngươi. Chúng ta còn tưởng rằng là nhân tộc nếu muốn đối phó chúng ta. Chỉ là xem tình huống lại không giống. Vì lẽ đó vẫn luôn đang kỳ quái chuyện này. Có điều, không biết Lăng Phong tiên sinh, người nếu muốn làm cái gì? Lăng Phong hồi đáp, cho các ngươi thành lập phòng ngự. Là bởi vì đa la nguyên nhân. Ta không nhớ nàng tộc nhân có việc. Có điều, ta nghĩ nếu là phòng ngự, chính các ngươi cũng phải ra điểm khí lực. Nếu có thể, tốt nhất phái mấy người vào ở thành thị, bởi vì ta chỉ có thể lấy giữ được nhất thời, không thể thời đại bảo vệ các ngươi, bởi vậy tốt nhất hay là ngươi chúng chính mình đến bảo vệ mình. Lăng Phong tiếp tục nói, ngươi có thể phái những kia nguyện ý cùng người khác tiếp xúc tinh linh đi tới. Tin tưởng giữa các ngươi nên có một ít người khá là nhiệt huyết, muốn bảo vệ quốc gia. Kỳ thực Lăng Phong mục đích thực sự là muốn cho trong tinh linh tộc những kia đồng ý rời đi tinh linh đi thành thị. Đến học tập bảo vệ mình tộc nhân. Nếu không, tinh linh tộc sớm muộn có một ngày sẽ diệt vong. Đây là Lăng Phong không muốn nhìn thấy. Xem như là yêu ai yêu cả đường đi đi. Hắn không muốn đa la tộc nhân có như vậy bi ai kết cục. Lời của ngươi ta đồng ý. Chỉ có điều tộc nhân của chúng ta đều không thích cùng chủng tộc khác tiếp xúc. Đặc biệt là các ngươi nhân tộc, các ngươi chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Tinh linh nữ vương là tán thành Lăng Phong đề nghị, bảo vệ mình tộc nhân chuyện tình, nên lại chính mình đến, mà không phải từ người khác làm giúp. Thế nhưng vấn đề xuất hiện ở tinh linh bộ tộc không thích cùng nhân tộc cùng nhau. Mà nàng cho rằng Lăng Phong người nhất định đều là nhân tộc. Người đầy đều có thể lấy yên tâm, mặc dù sẽ có loài người. Có điều phần lớn đều là người như cô ta vậy. Đều cũng có các ngươi tinh linh tộc huyết thống. Tin tưởng như vậy các ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Lăng Phong chỉ một bên ly. Đối với tinh linh nữ vương nói. Nàng là ai? Rất kỳ quái. Nàng không phải chúng ta tinh linh tộc. Nhưng trên người nhưng có chúng ta tinh linh tộc khí tức. Đồng thời còn vô cùng nồng nặc. Hơn nữa còn rất đặc biệt. Tinh linh nữ vương nghi ngờ nói, nàng vừa liền chú ý tới Ly, chỉ là không có cơ hội hỏi. Lăng Phong để Ly đứng ở bên cạnh mình, sau đó giới thiệu, nàng tổ tiên bởi vì đại lục náo loạn trốn vào dưới nền đất. Lúc đó các ngươi tinh linh tộc, tộc người lùn còn có chúng ta nhân tộc, đều là sống chung hòa bình. Cũng bởi vì, này dạng đồng thời ba cái chủng tộc đều đồng thời trốn vào dưới nền đất. Cũng bắt đầu dưới nền đất sinh hoạt, sinh sôi đời sau, trải qua vạn năm dung hợp, liền tạo thành nàng như vậy mới chủng tộc, đồng thời nắm giữ tinh linh tộc, tộc người lùn còn có người tộc huyết thống, đồng thời từng người nắm giữ tam tộc thiên phú còn có một định khí tức. Hóa ra là như vậy, có điều thật sự khó mà tin nổi, nguyên lai tinh linh tộc có thể cùng với những cái khác nhân chủng tộc kết hợp. Đây là chúng ta chưa từng có nghĩ tới. Tinh linh nữ vương thở dài nói. Là có thể, có điều đánh đổi lại rất lớn. Theo Ly trong tộc ghi chép, tinh linh một khi cùng loài người kết hợp, cũng sinh ra đời kế tiếp. Sinh mệnh sẽ giảm ngắn. Chỉ có 1-200 năm sinh mệnh. Có điều chuyện này với chúng ta nhân tộc tới nói. một đời cũng sẽ không chỉ có dài như vậy mệnh. Hơn nữa cùng yêu nhất người cùng nhau, coi như sinh mệnh lần ngắn, cũng đáng. Lăng Phong cuối cùng cái kia mấy câu nói là nhìn Đa La nói. Ý nghĩa tư để tất cả mọi người rõ ràng. Đa La chính là chỗ này đại biểu. Đa La khẽ mỉm cười, đi tới Lăng Phong bên người. Sau đó lại là hôn hít một hồi Lăng Phong môi. Ha ha, còn có chuyện này, ta muốn thông báo một hồi nữ vương các hạ. Ta muốn cưới Đa La vì ta vợ. Lăng Phong đem hôn môi chính mình tinh linh ôm vào trong ngực. Mỉm cười nói, đối với lần này, tinh linh nữ vương cũng không giống như là rất kinh ngạc. Chỉ là bình thản nói rằng, người đã nắm giữ nàng tinh linh chi hôn, coi như ta phản đối, cũng hết tác dụng rồi. Hơn nữa ngươi là dùng thông báo cái từ này, tin tưởng bất luận chúng ta bên này có như thế nào phản ứng, cũng sẽ không thay đổi quyết định của ngươi. Ha ha, nếu đều hiểu, vậy này sự kiện cứ như vậy chắc chắn rồi. Chúng ta vẫn là nói một chút chuyện mới vừa rồi. Các ngươi có phải hay không nguyện ý cùng ly tộc nhân đồng thời bảo vệ nguyệt sắc xâm lâm? Lăng Phong cười khan một tiếng, liền đem đề tài kéo trở về. Nếu như đều là như nàng nếu như vậy, xác thực không có vấn đề gì. Bất quá ta hay là muốn trưng cầu một hồi ý của mọi người thấy. Sau 3 ngày tự cấp ngươi trả lời chắc chắn. Tinh linh nữ vương hồi đáp. Lăng Phong mỉm cười nói, không vội, các ngươi chậm rãi thương lượng, ta sẽ ở đây chừng 2 tháng, coi như ngươi không thể trong khoảng thời gian này làm ra quyết định, phía ngoài thành thị cũng bất cứ lúc nào hoan nghênh các ngươi gia nhập. Dựa theo Lăng Phong kế hoạch, hắn sẽ ở trong khoảng thời gian này thiết kế ra thành thị, cái này thiết yếu chính hắn tự mình đến. Nhờ vào lần này thành thị phong cách là tinh linh tộc phong cách, những người khác đều chưa từng thấy, tự nhiên không thể đảm nhiệm được, mà thành thị thiết kế ra được sau khi, còn muốn kiến thiết, trong lúc căn bản cũng không cần tinh linh tộc, hắn chỉ cần tinh linh tộc ở thành thị sau khi hoàn thành quá khứ là được rồi. Tốt, ta không rõ, tinh linh nữ vương gật gù đáp, đồng thời lại hỏi một câu, xin thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu. Người thành thị chuẩn bị tên gọi là gì? Đa La Thành. Lăng Phong rất dứt khoát trả lời 3 chữ. Lấy Đa La làm tên. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ chuyện tình. Ha ha, ta hiểu. Tinh linh nữ vương cười cợt. Sau đó liền chạm đích rời đi. Khải Lệ cũng đồng thời theo rời đi. Cách đi thời gian, nàng còn nhìn Lăng Phong một chút. Hì hì, công tử, Đa La Thành, người rất yêu Đa La tiểu thư a. Vì nàng kiến tạo một tòa thành thị, Nguyệt Ai nhìn Lăng Phong còn có trong lồng ngực của hắn tinh. Linh, hâm mộ nói rằng, tiểu nha đầu, người cũng muốn sao, đến thời điểm ta để cho bọn họ vì ngươi mệnh danh một tòa. Lăng Phong cười trả lời, tin tưởng Hắc Thạch Trấn sau đó sẽ kiến tạo rất nhiều thành thị. Để cho bọn họ dùng Nguyệt Ai tên mệnh danh nên vấn đề không lớn. Có thật không, công tử? Người cũng không nên gạt ta. Nguyệt Ai nhìn chằm chằm Lăng Phong nói rằng. Sẽ không. Công tử ta lúc nào đã lừa gạt đi. Hì hì. Công tử. Ta thật vui vẻ. Nguyệt Ai nhào tới. Ôm Lăng Phong. Sau đó ở Lăng Phong trên mặt hôn một cái. Tiếp theo phát hiện mình động tác quá lớn. Rồi lập tức buông tay ra. Sau đó đứng ở một bên mặt đỏ hồng. Vô cùng đáng yêu. Ạch. Chấm ngoặc kép. Cái tiểu nha đầu này, dĩ nhiên cũng sẽ chơi lên đánh lén. Chưa kịp Lăng Phong nói Nguyệt Ai, lại một cá nhân nhào lên, treo ở hắn một bên, cũng kêu lên, Lăng Phong, ta cũng phải, ta muốn bối đế thành. Bối đế thành, không cần phải nói, người này chính là bối đế, cũng chỉ có nàng có thể nghe hiểu tinh linh ngữ. Đồng thời như vậy muốn Lăng Phong dùng tên của nàng mệnh lệnh thành thị. Các ngươi lại đang nói cái gì lặng lẽ nói. Tiết Nhu hỏi, các nàng có thể nghe không hiểu tinh linh ngữ. Cần Lăng Phong giải thích, liền Lăng Phong liền đem vừa rất đúng nói tất cả một lần. Không có để sót, ta cũng phải, các nàng đều có, ta làm sao có thể không có. Hoàng Yên Thành, hì hì, thực sự là tốt, Long Phượng Thành cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Tiết Nhu Thành. Không sai, Danh tự này rất tốt, Tuyết Phi Thành. Tuyết Phỉ dùng Lăng Phong cho nàng kiếm. Còn có nàng tên gọi. Ngày Tuyết Thành. Tuyết Tình dùng Lăng Phong cùng nàng tên các một chữ. Phong Ngữ Thành. Danh tự này rất tốt. Lâm Ngữ Băng trải qua Tuyết Tình nhắc nhở. Nghĩ ra một cái tên. AI Mikania Thành. Ni Khả Thành. Ly Thành. Ngoặc kép. Mỗi cái nữ hài đều báo lên một thành thị tên. Cuối cùng, Đông Phương Băng lạnh nhạt địa nói rồi hai chữ. Băng Thành. Có điều ở nàng sau khi. Còn có một nữ hài đến tham gia trò vui. Nhạc Lâm Thành. Được được. Đến thời điểm ta để cho bọn họ thành lập mới thành sau khi. Đều đầu tiên dùng những này đến mệnh danh. Lăng Phong cười cợt. Đồng ý. Cũng là bởi vì cái này. Để sau đó xuất hiện mười mấy tòa mạnh mẽ thành thị. Mỗi tòa thành thị đều có một thần giữ nhà như. Chính là vì nàng mệnh danh nữ hài. Nàng tượng nạn. Mà ngoại trừ các cô gái thành thị. Hắc Thạch Trấn còn vì là mặt khác mấy tòa chủ thành mệnh danh là Phong Chi Thành. Long Chi Thành. Uy. Pháp Lạp Công Chúa. Ngươi làm sao bất nhất lên đi chuyện thương lượng. Ở lại chỗ này làm cái gì? Còn muốn quấy rối sao? Lăng Phong đột nhiên phát hiện Pháp Lạp không có rời đi. Chỉ là một bên đứng. Đùa bỡn góc áo. Muốn nói cái gì rồi lại không có mở miệng. Hừ. Ai cần ngươi lo, nơi này là chúng ta tinh linh tộc địa phương. Ta yêu thích ở nơi nào ngay ở nơi nào. Pháp Lạp tức giận địa nói rằng. Ạch, vậy ngươi tiếp tục, chúng ta phải đi trước. Lăng Phong cảm thấy không sao rồi. Liền muốn mang theo các cô gái đi dạo cái này tinh linh nơi ở. Nói xong, hắn liền trực tiếp làm lên hướng dẫn viên du lịch. Mang theo nữ hài, đoàn tham quan du lịch đi du ngoạn. Hừ, ngươi tên khốn kiếp này. Chờ xem, nhìn Lăng Phong rời đi. Pháp Lạp dậm chân một cái. Nàng vốn là muốn cùng Lăng Phong xin lỗi. Hiện tại nàng lại không muốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.